Võ đạo đại tông sư. Chương 51, 51, một quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền tưởng tượng đến đây đã dọa bản thân nhảy dựng lên. Chẳng trách ta kết thúc tu luyện, kinh mạch cả người thông suốt, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Hóa ra lúc đang nghe đại đế luận đạo, trong lúc thân thể ta không có ý thức đã đánh thần đạo công pháp ra một lần. Nhìn dáng vẻ của hổ mập, chỉ sợ bị ta mơ hồ đánh. Lâm Huyền ngượng ngùng nói. Hổ mập, ngại quá, ta không cố ý. Hổ mập cười hì hì. Lâm Huyền, người khách khí rồi. Người giúp huynh đệ nhiều như vậy. Đừng nói bị ngươi đánh một chút trong lúc vô tình. Ngay cả đánh ta một chút, ta cũng chấp nhận. Nghe thấy hổ mập nói như vậy, Lâm Huyền cười nói, nếu không lại tỉ thí lần nữa. Hổ mập sợ đến mức run rẩy. Ca, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Ngươi đừng dọa ta sợ đó. Ta không nói đùa. Vừa rồi học được võ kỹ mới. Dù sao cũng thử một lần mới được. Yên tâm, lần này ta có thể kiểm soát tốt tay chân. Thuận tiện thử một lần xem thành quả tu luyện nhiều ngày của ngươi. Nghe Lâm Huyền nói như vậy, hổ mập cũng hăng hái lên. Được, hổ mập khẽ quát một tiếng. Siết chặt hai tay, bày xong tư thế. Lâm Huyền phát hiện, lúc hổ mập vận hành nguyên lực trong cơ thể, thân thể hắn có góc cạnh rõ ràng. Làn da cũng thay đổi màu sắc giống như nham thạch. Đây là thay đổi khi tu luyện địa long quyết sao? Để ta thử xem lực phòng ngự của ngươi ra sao. Lâm Huyền bước lên một bước, nhanh như chớp đã đi đến trước người hổ mập. Tốc độ của hắn vốn đã nhanh hơn hổ mập. Sau khi hổ mập sửa công pháp, thân thể lại nặng nề hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có khả năng tránh né. Xem quyền, vì để thử hổ mập, Lâm Huyền vẫn chưa thi triển ra thần đạo quyền pháp ngay lập tức. Chỉ ngưng tụ nguyên lực thành quyền, hung hăng đánh tới trong ngực hổ mập. Ba ngày trước, Lâm Huyền dùng sức mạnh 700 cân, đánh cho hổ mập lùi một bước. Mà lúc này đây, Lâm Huyền vẫn không nương tay. Một quyền này có lực ngàn cân. Trên mặt hổ mập lộ ra nụ cười tự tin. Hắn vẫn không lấy tay ngăn cản, mà là đồng thời đánh ra hai quyền. Hai quyền của hắn vừa vặn đánh vào hai sườn của nắm tay Lâm Huyền. Hổ mập đúng là muốn dùng thân thể cứng rắn chống chọi lực ngàn cân, mà đổi lấy việc đánh trúng Lâm Huyền hai quyền. Đối với lựa chọn của hổ mập, đầu tiên Lâm Huyền hơn kinh hãi, sau đó lại bừng tỉnh hiểu ra. Võ giả tu luyện địa long quyết, lực phòng ngự của thân thể gấp mấy lần võ giả bình thường. Một quyền đổi một quyền đã lời lớn, nếu như đổi thành hai quyền, chỉ sợ võ giả bình thường cũng bị hộc máu. Tên gia hỏa hổ mập này, ngược lại thông minh, chưa đầy một tuần đã thấu hiểu địa long quyết rồi. Quyền đã tới, Lâm Huyền muốn đổi chiêu đã không còn kịp nữa. Nắm tay của hắn, mạnh mẽ đánh lên ngực hổ mập, mà hai quyền của hổ mập cũng đánh lên ngực hắn. Bành, ba tiếng trầm đục đồng thời vang lên. Hai người đều lùi về phía sau. Khác với ba ngày trước, lần này hổ mập chỉ lùi một bước, mà Lâm Huyền lại lùi ba bước. Lâm Huyền hít sâu một hơi, ngực mơ hồ phát đau. May mà bản thân tu luyện thần đạo công pháp, rèn luyện thân thể không kém gì địa long quyết. Nếu không lần này đúng là có chút ăn không tiêu. Được đó hổ mập, tiến bộ hơn so với ba ngày trước rồi. Hổ mập tràn đầy tự tin. Ba ngày này, béo ra đúng là ngày đêm tu luyện không ngừng. Ánh mắt cũng sập xuống một chút. Ta nghiêm túc đây, vừa mới nói xong, tươi cười trên mặt hổ mập đã biến mất trong nháy mắt. Hắn cảm thấy rõ ràng, khí thế phát ra trên người Lâm Huyền đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khí thế của Lâm Huyền sắc bén giống như bảo kiếm vừa mới ra khỏi vỏ. Hổ mập nuốt nước bọt, khóe miệng của hắn bị Lâm Huyền vừa mới đánh sưng, không nhịn được hơi run rẩy. Thần đạo quyền pháp, Lâm Huyền lại đánh ra một quyền. Một quyền này với một quyền kia, dường như cũng không có gì khác nhau. Nhưng mí mắt của hổ mập cũng kinh hoàng. Hổ mập rõ ràng có thể giống như vừa rồi, thi triển thổ tê quyền. Dùng hai quyền đổi lấy một quyền của Lâm Huyền. Nhưng mà giờ phút này, trái tim hắn đang sợ hãi. Một quyền trông có vẻ bình thường, không hề ngạc nhiên của Lâm Huyền. hổ mập cũng không dám để quyền này đánh vào người mình. Thổ tê quyền, hổ mập dùng tất cả sức mạnh đều ngưng tụ trên tay phải. Cũng đánh ra một quyền. Nắm tay của hắn tựa như một tảng đá cứng rắn, không thể phá vỡ. Hai đấm đâm vào nhau. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo, dũng mãnh xông đến nắm đấm của hổ mập. Hắn cảm thấy cánh tay phải của mình giống như cũng bị phá hủy. Thân thể hổ mập bay ngược ra ngoài, hung hăng nện lên vách tường mật thất mới ngừng lại được. Trái lại Lâm Huyền, hai chân hắn đúng là đã dẫm nát phiến đá xanh trong mật thất. Hơi lún xuống, mẹ của ta ơi, hổ mập đau đớn kêu rên. Tay phải hắn giống như đã bị phế đi, không còn chút cảm giác nào. Lâm Huyền, người cũng quá ác độc rồi. Lâm Huyền hơi ngẩn người. Lần đầu tiên sử dụng thần đạo quyền pháp, hắn sợ tổn thương hổ mập đã cố ý giữ lại vài phần khí lực. Ai ngờ chỉ một quyền, đúng là đã đánh hổ mập tu luyện địa long quyết thành như vậy. Nếu như cảnh giới ngang nhau, võ giả tu luyện công pháp khác, chúng phải một quyền này của Lâm Huyền, chẳng phải sẽ trực tiếp bị đánh chết sao? Hổ mập, ngươi không sao chứ? Lâm Huyền vội vàng chạy đến trước mặt hổ mập, ngón tay đặt lên cổ tay của hổ mập. Nguyên khí tinh thuần không có tạp chất được rót vào bên trong cơ thể của hổ mập, giảm bớt đau đớn của hổ mập. Chỉ có ba hơi, Lâm Huyền nhẹ nhàng thở ra. Thân thể cường hãn của hổ mập khiến hắn chịu đựng được đòn công kích mạnh mẽ của Lâm Huyền. Chỉ là hơi có chút nội thương, xương cốt và nội tạng quan trọng cũng không đáng ngại. Lâm Huyền lấy một viên linh đan ra từ trong nguyên giới, đưa tới miệng hổ mập. Ăn đi. Được. Hổ mập theo bản năng muốn ăn linh đan do Lâm Huyền đút tới. Nhưng mà, lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ của linh đan, hắn vội vội vàng vàng ngậm miệng lại, còn suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Giọng nói của hắn trở nên run rẩy. Hóa khí đan. Lâm Huyền khó hiểu, là hóa khí đan, có vấn đề sao? Hổ mập ra sức nuốt nước bọt, miệng khô lưỡi rát, lỗ tai cũng có chút nóng đỏ. Hắn kích động mở miệng. Tất nhiên là có vấn đề. Ta chỉ bị chút thương nhẹ, sao lại dùng linh đan hoàng cấp tầng 6? Hóa khí đan, hoàng cấp tầng 6, có thể nhanh chóng trị liệu võ giả luyện thể cảnh đang bị nội thương. Cho dù nội tạng vỡ nát, sau khi dùng đan dược này cũng có thể giữ mạng một ngày. Lý do hổ mập vội vàng ngậm miệng cũng không phải là linh đan có vấn đề, mà là rất quý giá. Huynh đệ, ngươi có biết một viên hóa khí đan phải đổi bằng bao nhiêu điểm tích lũy của tông môn không? 600 điểm, nếu ta nuốt vào, sợ là sẽ đau lòng chết mất. Vẻ mặt Lâm Huyền bình tĩnh. Ăn đi, ta còn có rất nhiều nữa. Hổ mập trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều. Lâm Huyền lật tay. Trong lòng bàn tay hắn có hơn 10 viên linh đan, đều là hóa khí đan. Điều khiến tinh thần hổ mập hoảng hốt là hóa khí đan trong tay Lâm Huyền, ngoại trừ hình thái bình thường ra, còn có 4 viên có chứa vân đan, 3 viên hóa khí đan vân bạc, 1 viên hóa khí đan vân vàng. Hổ mập lắp bắp, huynh đệ, người đánh ta một cái. Lâm Huyền trở tay đánh một quyền vào bả vai hổ mập. Đau đau đau. Béo ra ta thật sự không phải đang nằm mơ. Hắn khó tin nhìn Lâm Huyền. Nhiều hóa khí đan như vậy, sao ngươi có được? Cách chương.